Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 394, chương 394, hắc sát. Ầm ầm, sơn thể chấn động không ngớt, to lớn núi đá không ngừng lăn xuống xuống, cho dù tòa này luyện khí thất có Tôn Hằng thủ hộ, vẫn như cũ khó mà chân chính may mắn thoát khỏi tại khó khăn. Bành! Một cỗ nham tương từ đại địa chỗ sâu tuôn ra, hung hăng đụng vào luyện khí thất hai phiến nặng nề trên cửa đá. Một tiếng vang thật lớn, cửa đá bị cự lực dung nham xung kích, tại chỗ vỡ nát, hòa tan, nham tương dư thế không giảm, tiếp tục hướng vào trong vọt tới, răng rắc rắc, tựa như sóng biển tiếng gầm vang lên. Một cỗ vô hình lực đạo từ Tôn Hằng trong lòng bàn tay tuôn ra. Tùy ý một trường, đã để cho cái kia cuộn trào nham tương lộn ngã mà quay về. Thế nào? Đây là thế nào? Thẳng đến lúc này, tiểu thiếp bên trong ngủ say ba người mới bị bừng tỉnh. Lảo đảo chạy vội ra, Trác Nhất Hiền trên mặt bối rối, trong miệng vội vã hỏi dò, đợi nhìn thấy vỡ vụn cửa đá. Cùng ngoài cửa cái kia lao nhanh không ngớt nham tương thời điểm. Càng là sắc mặt đột nhiên tái đi. Có người xông vào, phá hủy liệt hỏa giáo thủ sơn trận pháp. Tôn Hằng ngược lại là mặt không đổi sắc. Với bên ngoài sự tình mặc kệ không hỏi. 10 phần tinh lực có 7 phần đều đặt ở luyện chế kim tòa khải phía trên. Trác tiên sinh, ngươi nhìn một chút hiện tại lô hỏa. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến áo giáp luyện chế a. Trác Nhất Hiền vội vàng quay đầu, đã thấy luyện khí thất trong lò lửa lô hỏa đã là cực không ổn định. Khi thì cao cao xuyên lên đến thạch thất đỉnh đầu, khi thì thoi thóp, chỉ còn lại một chút ngọn lửa khiêu động, cũng kích áo giáp bên trên vầng sáng lấp lóe không yên. Ảnh hưởng không lớn, nói đến luyện khí, Trác Nhất Hiền trong lòng tạp niệm lúc này quét sạch sành xanh. Kim tòa khải đã là kết thúc, đối lửa lực đòi hỏi cũng không có nghiêm khắc như vậy. Bất quá luyện thành thời gian có thể sẽ chịu ảnh hưởng. Phải chậm hơn một chút, cái này đến không sao cả. Tôn Hằng gật đầu, Trác Nhất Hiền mà nói cùng hắn phỏng đoán không kém bao nhiêu. Trong lòng không ít lo lắng, cũng lập tức để xuống. Mà Tôn Hằng một mặt bình ổn thái độ, cũng làm cho giữa sân mấy người bối rối tâm hơi bình phục chút. Có thể nhìn thấy bên ngoài cự thạch kia như mưa xuống rơi. Nham tương tựa như biển gầm đồng dạng không ngừng dâng lên tràng cảnh. Bọn hắn sắc mặt vẫn như cũ không thế nào đẹp mắt. Tại cái này trong thạch thất, tựa hồ ngoại trừ cảm nhận được một chút chấn động bên ngoài. Cái khác cũng không giống thường. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, sở dĩ như thế, bất quá là bởi vì nơi này có Tôn Hằng ở đây tọa trấn. Nếu không, không đề cập tới nơi này động đậy núi lay động tĩnh. Sợ chỉ là chung quanh vậy có thể để cho sơn nham hòa tan nhiệt độ cao. Liền đã đem bọn hắn giết chết không biết bao nhiêu hồi. Đại thúc, đây là ai làm? Hạ Hầu Thuần ỷ vào cùng Tôn Hằng quan hệ thân cận. Cẩn thận từng ly từng tí mở miệng hỏi, liệt hỏa giáo mạnh như vậy, mà lại cái kia liệt hỏa lão tổ không phải một vị đạo cơ cao nhân sao? Ai lại dám làm phía dưới chuyện như thế tới? Là ma môn, Tôn Hằng ngữ khí lạnh nhạt, đồng thời đầu lâu khẽ nâng, phảng phất có thể nhìn qua tầng tầng sơn nham, nhìn thấy nơi xa tràng cảnh, ma môn, giữa sân ba người giật mình. Sau đó nhưng lại cảm thấy chuyện đương nhiên. Cũng thế, trong thiên hạ, có thể có thực lực như thế, lại giống như can đảm này, sợ cũng chỉ có trong mắt bọn hắn thần bí khó lường ma môn. Không sai, Tôn Hằng gật đầu, tiếp tục mở miệng, người tới hẳn là Âm La Tông vị kia tên là Hắc Sát Đạo Cơ tu sĩ. Hắn tiến cấp võ đạo tông sư. Tính toán đâu ra đấy thời gian cũng không cao hơn một năm. Mặc dù thực lực cường hãn, nhưng đối với thiên hạ rất nhiều đạo cơ tu sĩ lại là biết rất ít. Bất quá đối với vị này hắc sát, Tôn Hằng ngược lại là có chút hiểu rõ, bởi vì tại cái kia ma môn yêu nữ Trung Dĩnh trong túi chữ vật, có trong sách này có người này miêu tả, Hắc Sát là Âm La Tông tông chủ Lý Diệu Nguyên sư huynh. Một thân tu vi thâm bất khả trắc, cho dù Lý Diệu Nguyên nắm giữ lấy Âm La Pháp kiếm, cũng bắt hắn hết cách. Bất quá, Tôn Hằng thanh âm hơi ngừng lại, tiếp tục mở miệng, hiện tại xem tới, hắn thực lực so ta tưởng tượng còn phải mạnh hơn không ít. Nói xong lại là ào ào cười một tiếng, nói, vô luận hắn mạnh cỡ nào, muốn làm gì, chúng ta đều không cần quản hắn, tạm chờ áo giáp luyện chế hoàn thành, liền rời đi. Đối với ma môn cùng tiên minh, hắn một mực đều không có cái gì ấn tượng tốt, cũng không tính nhúng tay trong đó. Âm La Tông trầm uyên âm lôi uy năng cường hãn, nhất là cùng liệt diễm va nhau đằng sau, lẫn nhau kích phát, uy năng càng tăng lên gấp bội, là thích hợp nhất dùng tại liệt diễm sơn bên trong. Lần này ma môn có chuẩn bị mà đến, bộc vừa ra tay, liền cơ hồ khiến nơi đây trận pháp triệt để tê liệt. Nói đến, liệt hỏa giáo thủ sơn trận pháp kỳ thực cũng không kém, có thể bên trong phòng ngự lại là hơi có vẻ không đủ. Người trong ma môn tiềm nhập lòng núi, đánh vào âm lôi, vô tận lôi đình gào thét, trận pháp tại chỗ đã tràn ngập nguy hiểm, phía sau càng có đạo cơ tu sĩ ra tay đánh nhau. Âm lôi tiếp tục oanh kích, trống không đến bao lâu, trận pháp đã tuyên cáo vỡ vụn, nơi này thủ sơn trận pháp dẫn động vô biên địa hỏa lực lượng hội tụ. Cây đuốc núi lực bộc phát dùng để luyện khí, cường thân, chỗ tốt tất nhiên là rất nhiều. Có thể trận pháp một khi sụp đổ, tích xúc không biết bao nhiêu năm địa hỏa nham tương mất đi khống chế, bạo phát đi ra lực hủy diệt cũng cực kỳ kinh người. Oanh, cao tới hơn nghìn trượng sơn thể kịch liệt run rẩy, khổng lồ núi đá không ngừng lăn xuống xuống, nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, trên núi mới đột nhiên vỡ ra một đạo to lớn dữ tợn vết nứt. Một đạo hung mãnh nham tương từ cái này vết nứt phun ra, rơi thẳng vài dặm có hơn, nham tương rơi xuống đất, lúc này dẫn phát hừng hực núi lửa, càng có gập ghềnh mặt đất ở đây sinh ra. Đây chỉ là một bắt đầu, theo chấn động tiếp tục, cái kia vết nứt càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, phun ra nham tương cũng càng phát ra nồng đậm. Oanh, tiếng vang sau đó, liệt diễm sơn đỉnh đã là toàn bộ bạo tán ra. Cái kia từng khối cự thạch bị liệt diễm bao khỏa, gào thét lên bay thẳng không trung, lại nặng nặng rơi xuống đất, giống như lưu tinh vẫn lạc như mưa. Phía dưới đại địa càng là như là bị số lượng lớn lớn uy lực đạn pháo cướp sạch, cùng nhau sốc lên, đẩy ra vô tận bụi mù, một trận người tạo thiên tai, từ đó mà sinh. Mà tại sơn thể bên trong, có chút luyện khí hậu kỳ tu pháp người, lại có thể ỷ vào pháp lực, pháp khí, nhưng thời gian ngắn bên trong không nhìn bực này thiên uy. Ầm ầm, vô tận âm lôi vòng quanh định thiên trụ không ngừng nổ vang. Dù là vật này cứng rắn vô cùng, lúc này cũng như lột ra, tẩy di rào hướng xuống rơi xuống từng khối mảnh vụn. Tại bốn vị này ma môn tu sĩ bốn phía, có vô cùng hỏa thú tấn công, nhưng bọn hắn cộng đồng ngự sử phòng ngự pháp khí tựa hồ đối với hỏa hành chi lực kháng tính cực lớn, càng là ngạnh sinh sinh khiêng xuống tới. Mặc dù linh quang dung chuyển không ngớt, có thể nhất thời nửa khắc lại tựa hồ như không ngại. Còn như liệt hỏa giáo bên trong những người khác, ngoại trừ giải rác mấy người người, lúc này hầu như đều sa vào đến trong hỗn loạn, người người tự lo không xong, lại có ai lo lắng để ý tới bọn hắn. Mà tại trận pháp trung tâm, chém giết càng tăng lên, người không có khả năng tiến đến. Liệt hỏa lão tổ gào thét liên miên, quanh người mấy chục đầu hỏa thú xoay tròn bay lượn, vô tận liệt hỏa tràn ngập toàn trường, các loại pháp thuật cùng nhau thi triển, cũng đỡ được cái kia bốn phía du tẩu hư ảo thân ảnh. Là ai phản bội tông môn? Liệt Hỏa giáo có trận pháp gia trì, cố thủ hư không? Gần nhất càng là nghiêm phòng tử thủ thời điểm, ngoại nhân không có khả năng ung dung đi vào. Liền xem như ma môn tối tốt, tiềm hành đạo cơ tu sĩ hắc sát cũng không được. Nhưng bọn hắn mấy người không chỉ tiến đến, hơn nữa còn trên định thiên trụ thiết hạ âm lôi, càng là một lần phá hủy thủ sơn trận pháp. Có thể làm được mức độ này, nhất định là có nội gian nội ứng ngoại hợp, cùng bọn hắn cung cấp thuận tiện. Mà lại, người kia tại Liệt Hỏa giáo địa vị còn tất nhiên không thấp. Ta coi như nói cho ngươi lại có thể thế nào? Hắc sát hư vô mờ mịt, thanh âm từ bốn phương tám hướng vang lên. Thanh âm bên trong càng là mang theo cỗ ngả ngớn. Dù sao ngươi hôm nay là khó thoát khỏi cái chết. Ngươi cút ra đây cho ta. Nghe tiếng, Liệt Hỏa lão tổ hai mắt trừng trừng. Đột nhiên vung lên hai tay. Quanh người cái kia từng đầu hỏa thú lúc này thân hình một cuộn tròn. Hóa thành đạo đạo liệt diễm hừng hực đao quang. Hướng phía một chỗ bổ nhào mà đi. Nguyên thần bạch cốt mặc dù có thể khiến người ta ở vào hư vô ở giữa, lại không phải thật thoát ly thế giới này. Vì vậy mà đủ cường đại năng lượng, vẫn như cũ có thể ảnh hưởng đến hắc sát. Mà lại thân ở hư ảo thời điểm, hắc sát vô pháp thi pháp công kích người khác, tự thân lực phòng ngự cũng sẽ đem đến yếu nhất. Giống như lúc này, Liệt Hỏa lão tổ ngự sử hỏa thú, thi triển liệt diễm thần đao. Liệt diễm đao quang như một trận phong bạo, âm vang quét sạch mà đi. Hắn uy thế đủ để đem phía trước hết thảy đốt cháy sạch sẽ. Chỉ cần hắc sát thật sự ở nơi này, tất nhiên có thể đem hắn một lần bước ra. Xì, cùng lúc đó, một tiếng cơ hồ vô pháp nhận ra tiếng xé gió tại Liệt Hỏa lão tổ phía sau 10 trượng chỗ vang lên. Một đoạn đen như mực mũi kiếm xuyên thủng hư không, lặng yên xuất hiện tại Liệt Hỏa lão tổ cài ót chỗ. 10 trượng khoảng cách, đối với đạo cơ tu sĩ mà nói, cơ hồ chính là lẫn nhau kề nhau. Tới gần đến khoảng cách này xuất thủ, hắc sát có thể cam đoan, trong thiên hạ không người có thể tránh được hắn một kiếm này. Nhưng này tới gần ra thịt một kiếm, nhưng như cũ chưa thể đâm xuống, mà là đột nhiên chuyển một cái, hướng một bên hư không nghênh đón. Đinh, kim thiết tiếng va chạm vang lên, một đốm lửa đột ngột hiện ra, lập tức hai đạo nhân ảnh cũng lẫn nhau tách ra. Hiện ra giữa sân, một người trong đó dáng người cao gầy, sắc mặt đen nhánh như than củi, chính là Âm La Tông đạo cơ tu sĩ hắc sát. Một người khác một thân áo xám, tướng mạo thường thường, chỉ có một đôi mắt ẩn hiện hàn quang, rồi lại là một vị đạo cơ tu sĩ. Tần Sơn Tiêu, hắc sát mắt nhìn người này, cười hắc hắc, nghĩ không ra ngươi vậy mà cũng ở nơi đây. Ta còn tưởng rằng đem ngươi dẫn tới ngay cả Hoắc Sơn nơi đó đi. Hừ, sau xuất hiện người kia hừ lạnh một tiếng, nói, may mắn viên huynh khăng khăng để cho ta lưu ở nơi đây. Nếu không, lần này cũng có thể thật làm cho ngươi đắc thủ rồi. Liệt Hỏa lão tổ lúc này cũng xoay người lại, mặc dù vừa rồi nguy cơ một tuyến để cho hắn tâm kinh run rẩy, có thể trên mặt lại là không hiện. Ta đã sớm đoán được giáo bên trong có người không thích hợp. Quả thật như thế, nguyên lai hắn đã sớm đầu nhập vào các ngươi Âm La Tông. Hắn tiếng nói hung hăng, nhưng trong lòng thì thầm kêu may mắn. Hắn quanh năm bế quan, làm sao có thể phát giác được bọn thủ hạ không đúng. Sở dĩ khăng khăng để cho Tần Sơn Tiểu lưu lại, bất quá là vì dưới mặt người kia mà thôi. Nghĩ không ra, lúc ấy cử động lại là cứu được hôm nay chính mình một mạng. Viên huynh, chúng ta cuốn lấy hắn, đợi đến đăng tiên ti cổ đạo hữu bọn họ chạy tới, lại là một đại công. Tần Sơn Tiều trên người có che ẩn thần y, giỏi nhất ẩn nấp thân hình, ngự sử mê thiên đao càng có chảm phá hư ảo năng lực. Vừa có thể khắc chế hắc sát nguyên thần bạch cốt, Tuy nói người này trước mặt hung uy hiển hách, hai người liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Có thể cuốn lấy chỉ chốc lát, lại ứng với không có vấn đề gì. Nơi này lại cách kinh thành gần như vậy, đăng tiên ti cao thủ chớp mắt đã tới. Đến lúc đó hắn tất nhiên tai kiếp khó thoát. Hắc hắc, lại không nghĩ, đối mặt hai người, Hắc Sát lại vẫn như cũ không nhanh không chậm. Nếu như là mấy tháng phía trước, ta hiện tại tất nhiên là càng xa càng tốt. Hắn quét mắt kinh thành phương hướng, hướng hai người lạnh nhạt mở miệng. Nhưng bây giờ à, oanh, sau một khắc, một cỗ có thể nói kinh khủng uy năng đột nhiên từ hắn thể nội tuôn ra, quét sạch bốn phương tám hướng, thu thập hai người các ngươi. Không bao lâu thời gian, trực diện Hắc Sát trên thân cỗ này uy thế, hai người sắc mặt đột nhiên biến đổi. Làm sao có thể? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục